Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Trà Trộn Phòng Con Gái, sáng tác Thương Hà Nhất Mộng, người đọc Thế Vinh, phát trên trang web thegioiaudio.org. Cô Trình Lộ hẹn tôi ra đây chắc không phải để mời tôi ăn điểm tâm ngắm phong cảnh đấy chứ? Trình Tư Vi thong thả ăn xong những điểm tâm, phá vỡ không khí im lặng. Thấy Trình Lộ vẫn không nói gì, Trình Tư Vi nhấc ấm trà lên rót một cốc trà nguội đưa lên miệng uống. Trình Lộ, Hiểu Hưng, Linh Nguyên nhìn nhau, chắc không ngờ đối thủ lại điềm tĩnh đến thế. Còn Tô Tô cứ nhìn chằm chằm vào chỗ đổ điểm tâm không chớp mắt. Trong khi họ đang đấu nội lực với nhau, chiếc thuyền khẽ lắc lư chậm chậm rời xa bờ. Thành phố Bình Hải thuộc vùng đất Giang Nam, không nhiều núi cao như miền Bắc, nhưng vùng ngoại ô vẫn có một vài ngọn núi nhỏ cao thấp khác nhau. Lúc này chiếc thuyền trôi tự do theo cơn gió nhẹ của buổi chiều tối. Ba mặt là núi, bốn bề là nước, những viên đá sỏi ven hồ màu vàng nhạt trong ánh chiều tà làm nền cho sự thông và tùng bách, phong cảnh đẹp như trong thi họa. Mặt hồ hoặc như gương nâng đỡ phía dưới con thuyền, không một gợn sóng, cảnh đẹp tuyệt trần. Nhìn ra xa, trên vách núi là một thác nước nhỏ chảy ào ào xuống, xuyên qua những hòn đá màu ngọc bích, cuối cùng chảy vào trong hồ không một tiếng động. Ngồi trên thuyền ngắm bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp này, dường như chỉ có những văn nhân thời xưa mới có thể thưởng ngoạn sự uy nhã này. Trên mặt bàn ngoài điểm tâm đã có thêm vài món ăn nóng. Trình Tư Vi mở cái vung nồi bằng kim loại ra, mùi thịt thơm phương phức lan tỏa khắp con thuyền. Đây là món thịt thỏ cao cấp, không biết chưng hấp theo phương pháp nào mà chỉ nhìn thôi đã thấy cực kỳ ngon rồi. Cô ấy lại mở ra một vài món ăn khác, là món ăn chế biến từ lá sen, thơm ngon, bổ tỉ vị. Trình Tư Vi cầm đôi đũa bạc gắp một miếng thịt thỏ bỏ vào một chiếc bát trước mặt tôi, rồi nở nụ cười ấm áp với tôi. Tô Tô, em đói rồi có phải không? Thấy Tô Tô nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ, tôi hỏi cô bé. Vâng, Tô Tô rất nghe lời, vội vàng gắp một miếng thịt thỏ cho vào miệng. Trông dáng vẻ cô bé chắc chắn là trưa nay chưa ăn cơm nên mới đói như thế. Linh Nguyên, sao em không đeo kính? Tôi tiếp tục phá tan bầu không khí tĩnh lặng hỏi. À, em muốn đổi phong cách một chút, Linh Nguyên nhẹ nhàng trả lời. Cô ấy cúi đầu định đưa tay lên đẩy gọng kính theo thói quen, nhưng lại đột ngột nhớ ra mình không đeo gọng kính, vẻ mặt đột nhiên trở nên hoảng hốt. Xem ra cô ấy vẫn chưa quen đeo kính áp tròng. Nhưng không đeo gọng kính, trông cô ấy vừa dịu dàng vừa sang trọng. Chắc chắn đám học sinh trong trường nhìn thấy cô ấy không đeo kính sẽ kêu ồ lên cho coi. Gần đây có người theo đuổi Linh Nguyên nên cậu ấy mới thay đổi phong cách. Hiểu Ngưng ngồi bên cạnh Linh Nguyên khẽ nói. Hiểu Ngưng, đừng có nói linh tinh. Linh Nguyên quay người lại ngượng ngùng nói. Suốt ngày anh ta gọi điện thoại hẹn cậu đi ăn cơm, ngày nào cũng tặng hoa đến văn phòng trường, không phải theo đuổi cậu thì là gì? Linh Nguyên, chẳng phải lúc nào cậu cũng muốn lấy chồng à? Mình thấy anh chàng chủ tịch trẻ của bách hóa Vĩnh Liên này thực sự bị cậu mê hoặc rồi. Hiểu Ngưng tiếp tục nói. Tôi cảm thấy những lời này là Hiểu Ngưng cố tình nói cho tôi nghe. Còn Linh Nguyên vẻ mặt lo lắng, không sống đang xả vờ. Linh Nguyên khẽ lườm Hiểu Ngưng, hàm răng trắng mím vào làn môi đỏ, không giải thích gì thêm nữa. Thấy họ vẫn im lặng, tôi không chịu đựng được thêm nữa, bèn lên tiếng. Dù sao mọi người cũng đã tụ tập đông đủ, anh sẽ nói rõ hơn về việc anh đi châu Âu nhé. Trịnh Tư Vi kinh ngạc nhìn tôi, không ngờ tôi lại mở lời trước về chủ đề này. Ngày mai hoặc vài ngày nữa, anh sẽ đi châu Âu với Trịnh Tư Vi. Không phải đi khảo sát ngắn hạn, cũng không phải đi bàn chuyện làm ăn kinh doanh, mà anh sẽ vào làm ở tập đoàn xuất bản Potter Clue để có thể học được nhiều thứ hơn. Tôi nói câu này một cách hết sức bình tĩnh. Vẻ mặt của bốn người bọn họ không ai sống ai, Hiểu Ngưng rất bình thản, dường như đã thông suốt. Trình Lỗi trong mày im lặng không nói gì. Linh Nguyên thở dài, quay đầu ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Toto nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt không rời. Trình Lộ, mọi người cũng đừng làm khó Trình Tư Vi. Thực ra anh và cô ấy cũng chỉ là khâm phục tôn trọng nhau. Anh không phải đến sống với cô ấy. Phải nói chính xác là cô ấy quá cao vời. Tạm thời lúc này anh không thể với tới được. Anh rất ngưỡng mộ Trình Tư Vi. Anh không muốn vượt qua ranh giới này. Trình Tư Vi im lặng nhìn tôi, gật đầu. Cuối cùng cô ấy đã hiểu trong lòng tôi nghĩ gì. Hiểu Ngưng đột ngột ngẩng đầu lên nhìn tôi. Lương Mân, anh quyết định thế nào là quyền của anh. Em không có khả năng thay đổi nó. Nhưng trước khi anh đưa ra quyết định, em hy vọng anh sẽ suy nghĩ kỹ về tình cảm của Trình Lộ đối với anh. Thấy Hiểu Ngưng nói vậy, Trình Lộ ngạc nhiên, vội vàng ngắt lời cô ấy nói. Hiểu Ngưng, cậu nói linh tinh cái gì đấy? Hiểu Ngưng không thèm để tâm, nhìn chằm chằm Trình Lộ, vội vàng nói. Lộ Lộ, đã đến nước này rồi mà cậu còn sĩ diện cái gì nữa? Mình... Trình Lộ nhìn tôi, rồi lại nhìn Hiểu Ngưng, mím môi nói. Mình còn lâu mới thích anh ta. Không thích anh ấy, ai mà không biết, anh ấy đi châu Âu, người căng thẳng nhất là cậu. Hội nghị khẩn cấp hôm qua cũng là do cậu triệu tập. Hiểu Ngưng nhìn Trình Lộ càng cao giọng hơn. Trình Lộ đỏ bừng mặt, chỉ muốn lập tức rời khỏi bàn ăn. Nhưng đang trên thuyền, cô ấy chạy đi đâu được cơ chứ? Giám đốc Trình, cô làm chuyện bừa bãi này, không sợ tôi hủy bỏ cơ hội hợp tác với Walter Clue sao? Trình Tư Vi quay sang nhìn Trình Lộ hỏi. Đơn hàng lớn trị giá tiền tỷ, Trình Lộ cũng phải suy nghĩ cẩn thận. Thấy vẻ mặt Trình Lộ u ám bất định, Trình Tư Vi mỉm cười. Giám đốc Trình, quả nhiên cô không hiểu tôi bằng Lương Mân. Tôi đã từng nói tôi sẽ không ỷ thế ức hiếp người. Trình Tư Vi đặt đũa xuống, quay về phía tôi. Lương Mân, anh tự lựa chọn đi. Đột nhiên trong thuyền không một tiếng động. Trình Tư Vi nhìn cảnh vật bên ngoài, không động tĩnh gì. Toto nhìn tôi bằng ánh mắt mong chờ, lồng ngực phập phồng, có lẽ còn căng thẳng hơn cả kỳ thi đại học. Hiểu Ngưng và Linh Nguyên cũng đều im lặng nhìn tôi, ánh mắt bất định, chứng tỏ họ cũng hơi lo lắng bất an. Còn Trình Lộ, khi tôi nhìn qua, vội vàng né tránh ánh mắt của tôi, nhìn chân chân vào góc nào đó trên thuyền. Đúng lúc không khí nặng nề đến mức đỉnh điểm, Trình Tư Vi đột ngột đứng dậy. Lương Mân, anh ra ngoài một chút. Cô ấy ra mũi thuyền, tôi cũng đi cùng. Cơn gió nhẹ nhẹ, chiếc váy của Trình Tư Vi bay bay. Cô ấy xinh đẹp như muốn hòa nhập vào phong cảnh phía xa xa. Nếu anh thích Trình Lộ thì hãy ở lại. Tôi biết anh là người trọng tình cảm. Trong lòng anh, sự nghiệp không bằng tình cảm. Tôi không muốn thấy anh hối hận. Trình Lộ không hiểu nên hiểu nhầm tôi, nhưng anh thì chắc hiểu ý tôi rồi. Trình Tư Vi nhìn tôi, đưa tay ra khẽ cầm bàn tay tôi. Em không muốn anh đi châu Âu, cô đừng có chạm vào bạn trai tôi. Đúng lúc này, Toto đột nhiên từ trong thuyền xông ra, va mạnh vào Trình Tư Vi. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì Toto đã kéo tôi nhảy xuống hồ. Cô bé ôm cổ tôi, cố hết sức bơi vào bờ. Cơ thể cô bé lúc này khỏe mạnh như một mỹ nhân ngư, bơi nhanh như cá. Khi bọn Trình Lộ chạy ra đầu thuyền thì tôi và Toto đã cách thuyền hơn chục mét. Bọn họ không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ còn cách đứng trên thuyền nhìn chúng tôi bơi xa xa dần. Toto kéo tôi ra sức bơi về phía trước. Khoảng cách mấy trăm mét dưới nước còn mệt hơn khoảng cách mấy nghìn mét trên bờ. Nước hồ lạnh lẽo, lạnh đến nỗi toàn thân tôi run rẩy. Anh Tịch Sương đã xuống núi. Đây là khu ngoại ô, không có đèn đường như thành phố. Bầu trời bỗng nhiên tối sầm, là nước màu đen, bầu trời màu đen, ngọn núi màu đen. Chúng tôi như bị lạc giữa hồ, đến chiếc thuyền cũng không thấy bóng sáng đâu nữa. Dần dần, con chân tôi chạm vào lớp cát mềm mịn. Tôi biết chúng tôi đã tới bờ. Toto thở hổn hển, kéo tôi từ dưới nước lên. Thực ra tôi biết bơi, nhưng bị Toto ôm cổ nên không cách nào bơi được. Những tảng đá màu đen đã không còn ý vị như dưới ánh nắng ban chiều nữa, mà trông khủng khiếp đáng sợ. Toto, tôi nghi ngờ nhìn cô bé. Khó khăn lắm mới cướp được anh. Cô bé thở phào nhẹ nhõm, vô tình để lộ nụ cười thích thú. Nước hồ vẫn đập vào bắp chân tôi và cô bé. Tôi miễn cưỡng đứng dậy. Em là Toto phải không? Em không phải Toto. Lần trước chúng ta đi trộm quần áo, đi công viên chơi, anh quên rồi sao? Cô ấy nhìn tôi, cởi giày ra, đi chân đất đến rừng cây nhỏ cạnh bờ. Tử Hà, tôi vô cùng kinh ngạc. Tôi dẫm trên cát, ngẩng đầu nhìn bầu trời thoáng đãng, rồi lại nhìn cô bé Toto phía trước. Thực sự không thể hiểu nổi, hôm nay không có mây đen sấm sét, tại sao Tử Hà lại đột ngột xuất hiện? Rừng cây này cách bờ một đoạn. Hai ngày nay Bình Hải không mưa, nên những chiếc lá rơi xuống không khiến người ta cảm thấy ẩm ướt hay khó chịu. Tôi móc chiếc điện thoại trong túi ra, phát hiện nó đã bị ngấm nước, hỏng mất rồi. Tiếp đó, nhìn mặt hồ mịt mờ, không thể tìm thấy bóng sáng của chiếc thuyền. Cô nàng Từ Hà này đúng là giỏi gây chuyện. Bây giờ nghĩ lại, sự lo lắng của Đại Bính không hề thừa. Cô nàng Từ Hà này thích làm bừa. Nếu cô ấy nhảy xuống hồ với thân phận Từ Hà, thế thì chẳng phải cũng không còn Toto trên đời nữa sao? Thằng nào ngày trước Diệp Phi Phi phải nhờ Đới Suy đến sống cùng để bảo vệ Toto. Trên thực tế, có lẽ cô ấy cũng đang ngầm bảo vệ cho Toto cũng nên. Nếu không, sao cô ấy biết tôi và Toto điên trộm quần áo? Nếu chỉ trông vào bọn Trình Lộ, hoàn toàn không thể ngăn chặn một Tử Hà hoang dại. Điều họ có thể làm được là cố gắng giúp Toto ngủ yên lành vào những ngày mưa gió sấm sét. Nhưng hôm nay không mưa gió, tại sao? Tôi vừa nghĩ vừa cởi quần và tất. Trong bóng tối mờ ảo, tôi thấy mặt Tử Hà ửng đỏ. Hóa ra cô ấy cũng biết ngại. Em cũng cởi quần áo ra đi, mặc quần áo ướt thế sẽ bị cảm lạnh đấy. Tôi nhìn cô ấy khuyên. Vâng, cô ấy khẽ trả lời, nhẹ nhàng quay người cởi phi áo. Rất nhanh, cô ấy đã cởi bỏ chiếc áo sơ mi dài phong cách Scotland để hong trên tảng đá cạnh đó. Tử Hà chỉ mặc chiếc áo ngực màu trắng nhưng không hề ngượng ngùng. Có điều khi ánh mắt tôi nhìn lên, cô ấy ho mấy tiếng cảnh cáo tôi. Bây giờ tôi chỉ mặc một chiếc quần xịp, cô ấy vẫn mặc quần dài. May mà gió trong rừng cây không to nên cũng không lạnh lắm. Bây giờ làm sao đây? Tôi nhìn cô ấy hỏi. Không về nữa, Tử Hà cố chấp đáp. Tử Hà chỉ mặc một chiếc áo lót màu trắng rất gợi cảm. Mái tóc cô ấy xài chấm vai, ánh mắt sáng rực, trông càng xinh đẹp. Chiếc quần ướt nhẹp dính vào chân, trông như đuôi của mỹ nhân ngư, mang một vẻ đẹp thanh thoát. Phải công nhận, nhìn thân hình xinh xắn cuốn hút của cô ấy, là một người đàn ông, tôi cũng hơi nóng người. Không được, cô ấy là Toto, chỉ là một cô em gái bé bỏng, chưa hiểu chuyện. Tôi kìm nén cơn sóng trong lòng, quay sang nhìn mặt đất. Chúng ta đốt lửa sưởi ấm nhé. Vâng, Tử Hà hơi run lẩy bẩy, ôm hai tay, gật đầu đồng ý. Nhưng mà anh có bật lửa không? Cô ấy ngồi bên cạnh tôi hỏi. Không có, nhưng hồi học tiểu học, chẳng phải chúng ta đã học rồi sao? Sát đá lấy lửa. Tôi mỉm cười với cô ấy, cũng không để ý rằng lúc này mình chỉ mặc một chiếc quần xịt trên người. Đứng dậy đi tìm hai viên đá cầm trong tay, rồi chạy về ngồi cạnh Tử Hà. Tôi nhặt một ít lá khô để thành đống trên một khoảng đất khô ráo an toàn, rồi cầm một viên đá cọ thật mạnh vào viên đá to. Xoẹt xoẹt xoẹt, âm thanh vang vọng trong khu rừng, nhưng không có một tia lửa nào bắn xa. Tiểu Hà thấy vui, cười ha ha. Tôi cúi đầu nhìn dáng vẻ của mình, tôi gần như trần trùng trục, cầm hai cục đá cọ đi cọ lại, trông chẳng khác gì người nguyên thủy phiên bản hiện đại. Xoẹt, đá cọ sát vào đá, suýt nữa thì làm tay tôi bị thương. Cũng đúng lúc này, một tia lửa lóe xa, đốt cháy mấy cọng cỏ khô, rồi dần dần đốt cháy đống lá khô. Lửa bất ngờ bùng lên, suýt nữa đốt cháy nửa mái tóc tôi. Tôi vội vàng né tránh, ngồi phịch xuống mặt đất phía sau, trông cực kỳ nhếch nhác. Tử Hà thấy vậy càng cười to hơn, cười ngặt nghẽo, còn thừa cơ tiến lên vỗ vỗ vai tôi. Cô nàng này đúng là không có lương tâm. Tôi đang nghĩ vậy thì cô ấy đỡ tôi dậy, rồi đột ngột ôm chặt lấy tôi. Anh đáng yêu quá, cô ấy khẽ nói vào vai tôi. Câu nói này nhẹ nhàng luồn vào bản ý tôi. Tiếp đó hàm răng đều tăm tắp của cô ấy tiến lại gần cắn vành tai tôi. Tôi chỉ cảm thấy cánh tay mình tê tê mỏi mỏi như sắp gãy rời. Cơ thể mềm mại của cô ấy cứ dính sát vào người, khiến trái tim tôi đập loạn xạ. Ngọn lửa dưới chân chúng tôi cháy bùng, đồng thời sự ấm áp cũng dần lan tỏa khắp khoảng trống trong khu rừng. Tôi nắm lấy cánh tay mềm như ngó sen của cô ấy, nhẹ nhàng đẩy ra. Cho thêm củi đi, không thì lửa tắt hết. Tử Hà vẫn ôm chặt vai tôi, không chịu bỏ ra, ánh mắt tràn ngập yêu thương. Lửa vẫn cháy, dưới ngọn lửa đang bập bùng nhảy múa, thân hình Tử Hà trông càng mờ ảo hơn. Trái tim tôi hơi rung động, ngập ngừng một lúc. Tôi cầm một cành cây trên mặt đất, vắt ngang giữa hai tảng đá, vắt quần áo và tất của mình lên đó, dùng lửa hong khô chúng. Tử Hà, em cũng mang quần áo lên đây. Tôi vắt một thanh củi khác, nói với cô ấy. Anh gọi em là Tử Hà. Cô ấy không hiểu gì hỏi tôi. Ừ, em tên là Tử Hà mà. Tôi không muốn giải thích nhiều với cô ấy. Tử Hà, Tử Hà. Cô ấy đọc thầm cái tên này, đưa quần áo cho tôi, rồi khẽ khom người, cởi chiếc quần ướt sũng trên người. Không hiểu tại tôi nghĩ quá nhiều, hay tại thân hình Tử Hà dưới ánh lửa quá xinh đẹp. Tự nhiên, tôi thấy từ mắt cá chân cô ấy trở lên đều rất gợi cảm. Ống chân nhỏ nhắn, bụng không một chút mỡ thừa, ngực tròn đầy nhưng không có vẻ nặng nề, bờ vai và cánh tay nhỏ nhắn hoạt bát, cả mái tóc ướt, dường như tất cả đều trở thành nhân tố thể hiện nét đẹp của cơ thể cô ấy trước mặt tôi. Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào người mình, vẻ mặt Tử Hà ửng đỏ, cố ý xơ cao quần chắn ngang tầm nhìn của tôi. Tôi cười, vắt quần áo của cô ấy lên một thanh củi khác. Quần áo của chúng tôi tạo thành hai cái xẻm hai bên, cộng với ba tảng đá, tạo thành một không gian nhỏ, có thể chắn những cơn gió nhẹ trong rừng. Tử Hà đi đến bên đống lửa sưởi ấm. Lúc này, cô ấy chỉ mặc bikini, giơ hai tay về phía trước. Ngọn lửa nhảy múa, trong ánh mắt cô ấy vô cùng quyến rũ. Nếu Toto mãi mãi là Tử Hà cũng hay, hoặc giả Tử Hà chính là hình hài lúc trưởng thành của Toto. Tôi lặng lẽ nhìn cô ấy, trong lòng thoáng qua vô số ý nghĩ. Cảnh cây khô cháy bùng bùng, tạo thành những khúc than đỏ hồng bên dưới. Đám lửa cũng dần dần cháy đều hơn. Tảng đá bên cạnh được hơ ấm lên, Tử Hà lùi lại hai bước, ngồi lên đó. Anh qua đây ngồi. Cô ấy vỗ vỗ vào tảng đá, nói với tôi, giọng nói như mệnh lệnh, lại như dụ dỗ. Tôi đi đến, vừa ngồi xuống, đầu cô ấy đã ngả vào vai tôi. Ngọn lửa cháy đều đều trước mắt chúng tôi. Không gian sơ sài tạo nên từ ba tảng đá và hai tấm xẻm như một sơn động cũ kỹ. Không được đi châu Âu. Những lọn tóc thanh mảnh của cô ấy táp vào ngực tôi. Khuôn mặt ấm áp đè lên vai tôi, khẽ nói. Tôi không nói gì. Ba người bọn Trình Lộ cộng với con người thật của em là Toto cũng không giữ được anh, thì một Tử Hà ảo ảnh như em sao có thể giữ được chân anh. Có điều lúc này chắc bọn họ đang lo lắng tìm kiếm chúng ta. Tôi sờ vào chiếc quần treo bên cạnh, định tìm thứ gì đó có thể liên lạc được với Trình Lộ. Đột nhiên sờ thấy điện thoại của Toto, vội vàng móc ra. Đây là đồ của em. Từ Hà thấy tôi lấy đồ từ trong túi quần cô ấy ra, liền nói. Tôi sợ động tác quá mạnh của cô ấy sẽ làm hỏng điện thoại, nên sơ cao tay lên, làm cô ấy bới hụt, ngã nhào vào lòng tôi. Cơ thể cọ sát vào nhau, bỗng nóng bừng. Cô ấy nằm ngang eo tôi, cái bụng săn chắc đè lên đùi tôi, vẻ đẹp hoang dại, trông như một cô sâu nguyên thủy vừa bị tôi bắt về. Đột nhiên cô ấy há miệng cắn vào eo tôi. Tôi đau quá, vội vàng hóp bụng lại, một tay ôm bụng, một tay đẩy cô ấy ra. Hi hi, cô ấy cười sung sướng, lấy lại chiếc điện thoại trong tay tôi. Khi tôi ý thức được rằng mình mắc mưu, cô ấy đã mở điện thoại ra, màn hình đen ngòm, có chút thất vọng. Tay tôi chạm vào mông cô ấy, bất chợt không biết nên để đâu. Đừng động đậy, Từ Hà nhắc nhở. Nằm trong lòng tôi một cách thoải mái, nghịch ngợm điện thoại. Ôm một cô gái đẹp, hồn nhiên trong lòng, tôi sao có thể lặng yên như nước được. Làn da nõn nà mềm mại chạm vào cơ thể, cảm giác như đang được thưởng thức một món ăn ngon. Từ Hà không cảm thấy nằm trên đùi tôi có vấn đề gì. Thấy màn hình mãi không sáng, cuối cùng trả điện thoại cho tôi. Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ ngồi dậy, ai ngờ cô ấy xoay người, nhẹ nhàng xúc vào lòng tôi. Cô nàng này không có việc gì cũng cứ có thói quen xúc vào lòng tôi. Điểm này thì hoàn toàn giống Toto. Trước ngực tôi toàn là mồ hôi, sau lưng cô ấy cũng lấm tấm mồ hôi. Cơ thể săn chắc của tôi và cơ thể mềm mại của cô ấy chạm vào nhau, cộng thêm chút mồ hôi, tự nhiên có cảm giác rất thân mật. Sao thế? Có nhiều tâm sự lắm à? Tôi ôm vai cô ấy, thấy cô ấy im lặng không lên tiếng, bèn hỏi. Em đang nghĩ suốt cuộc em là ai? Từ Hà thở dài nói. Em là Từ Hà mà, tôi nói. Cô ấy không nói gì, nhặt mấy cành cây bên cạnh, ném vào đống lửa. Những cành cây được châm lửa cháy bùng bùng, rồi biến thành mấy cành cây khô đứt gãy trong đống lửa. Em không nhớ được chuyện gì cả, có phải anh cũng rất đau khổ có đúng không? Đột nhiên cô ấy hỏi tôi. Cô ấy mím môi, tỏ vẻ như rất có lỗi. Tôi nghĩ chắc chắn cô ấy cho là mình bị mắc bệnh mất trí nhớ nghiêm trọng, mà không ngờ rằng bản thân lại là cái bóng của một người khác. Không có, bình thường khi anh và em ở bên nhau rất vui vẻ. Tôi nhếch miệng cười nói. Nhưng em không nhớ nổi. Cô ấy nhìn tôi một cách dè chừng. Đột nhiên cô ấy lại mỉm cười, ôm lấy cánh tay tôi. Bình thường khi ở cạnh nhau, chúng ta hay làm gì? Cùng nhau nấu ăn, cùng nhau đi hát, thỉnh thoảng còn chơi trò kiss nữa. Tôi nói với cô ấy về những việc tôi và Toto đã làm cùng với nhau, chắc cũng không coi là lừa dối cô ấy. Có cái đó không? Bất chợt cô ấy hỏi tôi đầy tò mò. Cô ấy thẳng thắn như vậy, làm tôi không biết phải trả lời thế nào. Người tên Toto suốt cuộc là ai vậy? Từ Hà ngẩng đầu, đổi chủ đề. Trong ánh lửa, gương mặt cô ấy đặc biệt xinh đẹp, ánh mắt long lanh, khiến trái tim tôi loạn nhịp. Thân hình quyến rũ nằm ngang người tôi, chỉ cần khẽ sơ tay lên là có thể ôm trọn cô ấy trong lòng. Là em gái của em, tôi nói dối. Anh không phải là người đầu tiên nói với em như vậy, nhưng em luôn cảm thấy không đúng. Cô ấy vùi đầu vào ngực tôi, lắc đầu, cọ mái tóc bọc mềm của cô ấy vào sau bụng tôi. Rồi cuối cùng, dường như cô ấy đã hết phiền não nói. Mân, em thực sự không nhớ chúng ta đã từng có cái đó chưa? Anh là người yêu của em nghĩ chúng ta đã... Cô ấy mới nói được nửa câu, quay sang nhìn tôi, ánh mắt mơ màng, không nói tiếp nữa. Thấy tôi không nói gì, cô ấy xoay người, chớp chớp mắt, áp sát mặt tôi hơn. Cơ thể nhỏ bé và tấm lưng phẳng của cô ấy như một viên đá quý, tiềm ẩn năng lượng lớn lao. Ngực căng tròn và bụng phập phồng chứng tỏ cô ấy có gì đó bất an. Có lẽ đây chính là cảm giác trông thấy mỹ nữ như trông thấy đồ ăn ngon, chỉ muốn thưởng thức. Thấy tôi vẫn ngồi bất động, cô ấy lắc lư người, bĩu bĩu môi. Nơi hoang vu hẻo lánh này mà cô ấy cũng có hứng thú được. Tôi lắc lắc đầu, ôm chặt cô ấy, tránh để cô ấy trượt từ trong lòng tôi xuống dưới đất. Hôn thôi mà, cũng không được à? Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, nhìn dáng vẻ như xa lệnh của cô ấy. Tôi sợ khóc sợ cười, vội vàng nói: anh sắp chết rét rồi này, làm gì còn tâm trí mà hôn em nữa. Quả nhiên, nghe thấy tôi nói vậy, cô ấy dần dần bình tĩnh trở lại, ánh mắt đầy vẻ quan tâm. Anh lạnh thật à? Hơi lạnh, chắc tại nước hồ lạnh quá. Tôi chau mày. Để em xoa bóp cho anh, chắc khỏi ngay thôi. Bàn tay mềm mại của cô ấy đặt lên vai tôi, dịu dàng nói: được rồi, em cứ ngồi yên một chỗ là được. Tôi lùi lại phía sau một chút. Tuy trong lòng Tử Hà còn rất nhiều nghi vấn, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn yên lặng, điều chỉnh tư thế, mặt hướng về phía đống lửa, chậm chậm nhắm mắt lại. Tử Hà, một lúc sau, tôi khẽ gọi tên cô ấy. Cô ấy không trả lời, từ hơi thở đều đều của cô ấy, có lẽ đã ngủ rồi. Tôi cười một cách đau khổ, cầm bộ quần áo đã hong khô đắp lên người cho cô ấy. Miệng Tử Hà lẩm bẩm, đầu áp sát vào bụng tôi, ngủ một cách ngon lành. Không hề phòng bị, thần thái và tư thế ngủ của cô ấy làm tôi nhớ đến Toto. Cô bé cũng hay xúc vào lòng tôi như thế. Nói cho cùng, họ vẫn là một người mà thôi. Khi cô ấy tỉnh dậy, sẽ trở lại là Toto. Toto rất đáng yêu, nhưng nếu so sánh, hình như tôi thích Tử Hà hơn. Tôi nghĩ vật vơ trong lòng, lấy tay nghịch mấy lọn tóc trên trán cô ấy. Cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua mái tóc của Tử Hà, đẹp như tranh vẽ, dường như cô ấy ngủ rất say. Tôi lại nhớ đến từng lời nói, từng nụ cười của cô ấy, bỗng cảm thấy cô ấy rất đáng yêu. Vừa rồi tôi bị cô ấy đánh hai cái, bây giờ vẫn hơi đau, nhưng ôm Tử Hà mềm mại trong vòng tay như thoa thuốc giảm đau, thoải mái vô cùng. Con người đúng là con người, yêu tinh đúng là yêu tinh. Bất chợt tôi nhớ đến câu nói của Pháp Hà trong bộ phim Thanh Xà: trong cơn mưa màng, Đại Bính lại hóa thành Pháp Hải. Tôi nhẹ nhàng lấy tay vuốt mấy sợi tóc trên cổ cô ấy, chạm vào làn da trắng nõn nà, mềm mại. Trong lòng cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Cô ấy chu chu miệng như dụ dỗ tôi hãy cúi xuống hôn. Tôi nhìn cô ấy, cảm thấy cô ấy như một quả táo xanh vừa hái trên cây xuống, vừa tươi ngon, vừa thơm mát. Nếu Tử Hà biến mất, liệu tôi có đau lòng không? Mấy năm nữa, liệu tôi có còn nhớ một cô gái đã từng xuất hiện 3-4 lần hay không? Cảm giác thương tiếc trỗi lên trong lòng tôi. Nhìn cô ấy ngủ say sưa, tôi không rung động, không được. Tôi khẽ cúi đầu xuống, lại có cảm giác tội lỗi, lưỡng lự. Cơn gió nhẹ nhẹ thổi lá cây, phát ra tiếng xào xạc. Tất cả phong cảnh đều thuần khiết như mối tình đầu. Ngốc xít, muốn hôn thì cứ hôn đi. Tử Hà nhắm mắt, khẽ cất tiếng nói. Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy, hóa ra cô ấy sắp vào ngủ. Đúng lúc tôi cảm thấy mình bị cô ấy lừa, thì cô ấy đột ngột mở mắt, hai tay vòng lên ôm cổ tôi, hôn tôi. Tôi kinh ngạc, đầu lùi lại phía sau, bất ngờ va phải cành cây phía sau lưng, đau quá kêu lên: ngốc, đến hôn cũng không biết. Tử Hà nhìn tôi bằng ánh mắt coi thường. Trong mắt cô ấy, tôi là một chàng trai vô cùng trong trắng. Cô ấy sộc môi hôn một lần nữa. Lần này tôi không cách nào trốn thoát. Nhưng cô ấy vừa hôn vừa cắn tôi. Kỹ thuật hôn vẫn không có gì tiến bộ, nhưng tình cảm chân thành được bộc lộ ra hết. Cảm giác rất ngọt ngào. Tôi ôm eo cô ấy, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, không biết người mình thích là Toto hay Tử Hà. Em mệt rồi. Đột nhiên cô ấy xúc vào lòng tôi, nhắm mắt lại lần nữa. Được rồi, đừng có giả vờ ngủ nữa. Tôi giơ tay ra, vuốt ve khuôn mặt mịn màng của cô ấy, mỉm cười nói: "Không ngờ lần này cô ấy ngủ thật. Anh sẽ mãi mãi bảo vệ em, đúng không?" Trong cơn mơ màng, cô ấy mơ hồ nói: "Kéo theo tôi bơi mấy trăm mét, chắc chắn cô ấy rất mệt. Lần trước đi chơi suốt cả đêm, cũng mệt đứt hơi. Không muốn tôi xa đi, không mong tôi gặp nguy hiểm. Lo lắng cho tôi, nhớ nhung tôi, muốn bên cạnh tôi, thậm chí còn muốn hôn tôi, đều là tiềm thức của Toto. Tử Hà chính là tiềm ý thức của Toto, cũng là nơi lắng đọng những tình cảm sâu kín của Toto dành cho tôi. Tìm thấy chưa? Chưa, chắc là ở bên bờ thôi." Bên ngoài sườn cây, loáng thoáng có tiếng nói của những người tìm kiếm vọng lại. "Ở đây!" tôi hét to. Nghe thấy giọng tôi, 4-5 người tìm kiếm nhanh chóng xuất hiện trước mắt tôi. Xuyệt, tôi nhắc nhở họ đừng có nói to, rồi khẽ hỏi họ: "Có tấm chăn nào không?" "Có." Một người trong bọn họ mở ba lô, lấy ra một tấm chăn mỏng. Tôi đón lấy tấm chăn, bọc người của tôi lại. Cô ấy ngủ rất say, không hề tỉnh giấc, chỉ nói mấy lời mơ màng, nghe không rõ. Đội tìm kiếm dùng xe Việt xa đưa chúng tôi trở về nơi lên thuyền lúc đầu. Tôi nhìn thấy Trình Lộ, Hiểu Ngưng, Linh Huyên, Diệp Phi Phi, Đại Bính và cả Trình Tư Vi đều đang lo lắng chờ đợi. "Chị Lộ Lộ!" Toto mở to mắt, thấy mọi người đều đứng bên đường, ngồi dậy trong lòng tôi, rồi lại mềm nhũn người, ngất lịm đi. "Toto!" chúng tôi cùng hét lên. Tôi quỳ xuống, ôm lấy cô bé, đưa tay ra sờ mặt và trán cô bé, bỗng nhiên phát hiện đầu cô bé nóng san. Thì tôi bỗng chốc lạnh cóng, không nghĩ ngợi nhiều, ôm cô bé lên xe, chở thẳng đến trung tâm thành phố. Những người còn lại cũng đều hốt hoảng, vội vàng đi lấy xe. Tôi lái xe phóng như điên đến bệnh viện trung tâm thành phố Bình Hải. Đầu Toto nóng bừng, rất không ổn định, được đưa thẳng vào phòng cấp cứu. Bọn Trình Tư Vi lái xe điệp theo tôi, cũng đến phòng cấp cứu kịp lúc. Trong khi tôi đang lo lắng cho tình hình của Toto, thì cửa phòng cấp cứu mở ra, Toto được đưa ra ngoài. Toto hôn mê, nằm bất động trên giường bệnh, trông rất yếu ớt, xanh xao. "Bác sĩ, tình hình thế nào rồi ạ?" Cùng lúc, tất cả chúng tôi đều xông ra, vây quanh bác sĩ, đồng loạt cất tiếng hỏi. Theo máy chụp thì đầu không có hiện tượng chảy máu, các bộ phận khác cũng bình thường. Bây giờ chỉ có đầu hơi nóng, chắc là bị sốt, không nghiêm trọng lắm. Lát nữa có kết quả xét nghiệm là biết tình hình cụ thể ngay thôi. Bác sĩ bị chúng tôi vây quanh, vừa giải thích vừa an ủi. Cho dù là như vậy, tôi vẫn không yên tâm, kiên quyết đưa Toto đến phòng chăm sóc đặc biệt. Bọn Trình Lộ đồng ý, Diệp Phi Phi không danh là Diệp Phi Phi, gọi điện thoại trực tiếp cho viện trưởng, làm xong mọi thủ tục. Hồi 6 tuổi, hình như đi viện cũng không kiểm tra cái gì đúng không? Đại Bính vừa đi theo vào văn phòng chăm sóc đặc biệt, vừa hỏi Diệp Phi Phi. Vâng, Diệp Phi Phi im lặng gật đầu, lại hỏi cậu ta. Anh thấy thế nào? Rất có khả năng, Đại Bính lắc lắc đầu. Trong hai người sẽ có một người biến mất. 5-6 tuổi, đột nhiên Toto có hai tính cách. Lần này có khả năng một nhân cách sẽ chìm vào giấc ngủ. Cho dù nhân cách tiềm ẩn không hiện lên rõ ràng, cũng phải đấu tranh trong tiềm thức. Tử Hà trước đây không có ký ức, còn gần đây ký ức của cô ấy ngày càng phong phú, tình cảm cũng ngày càng phong phú, không biết chừng sẽ loại trừ tính cách của Toto. Tôi đến trước mặt họ, nghe thấy những lời nói nhỏ này của Đại Bính, bước chân chùn lại, suýt nữa thì quỵ ngã. Nếu chỉ vì ký ức và tình cảm của Tử Hà ngày càng phong phú mà chiếm lĩnh thân thể cô ấy, khép kín hoàn toàn Toto, vậy tôi chẳng phải là hung thủ gián tiếp giết hại Toto ư? Toto cũng là người con gái, có ký ức chân thực. Nếu Tử Hà xuất hiện thì phải làm sao để khống chế cục diện này? Từ khi vào phòng chăm sóc đặc biệt, Tử Hà vẫn trong trạng thái ngủ sâu. Tất cả chúng tôi đều không dám đánh thức cô ấy, chỉ im lặng đứng trong phòng bệnh. ngay cả Trình Tư Vi cũng lo lắng đi cùng. Một lúc sau, y tá cầm xét nghiệm máu bước vào, nói huyết áp của Toto vẫn bình thường, có lẽ tại cô ấy quá mệt nên mới dẫn đến hôn mê. Nghe thấy kết quả như vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không dám thực sự thả lỏng. Tình trạng của Toto phức tạp hơn của người bình thường một chút. Nhìn cô bé ngủ ngon lành, tôi không thể phân biệt nổi người đang nằm trước mặt tôi đây rốt cuộc là Toto hay là Tử Hà. Khi tỉnh dậy, câu đầu tiên cô ấy nói với tôi sẽ là giọng nói thân thiết, lại vừa như ra lệnh, Mân, hay là giọng nói nhẹ nhàng, nũng nịu, anh Tiểu Mân. Tôi có cảm giác khi cô gái trước mặt mình tỉnh dậy cũng có nghĩa là một cô gái khác sẽ chìm đắm trong giấc ngủ. Hoặc giả, trong cơ thể Toto lúc này, Toto và Tử Hà đang đấu tranh, đang giao lưu, hoặc cả hai đều đang ngủ. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu, cuối cùng không chịu đựng nổi, đứng phát dậy, đi ra ngoài hành lang. Đại Minh biết tôi lo lắng cho Toto nên cũng đi theo, muốn an ủi tôi. Cổ họng tôi như có cái gì đó chẹn lại, giọng nói trầm đi vài phần. Đại Minh, chúng ta là anh em tốt của nhau bao năm nay, cậu đừng xấu tớ. Sự tồn tại của Tử Hà rốt cuộc có ảnh hưởng gì tới cơ thể của Toto không? Thấy mắt lạnh lùng của tôi, Đại Bính ấp úng, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, không có hại gì đối với thân thể, nhưng có hai nhân cách có ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe. Hơn nữa, cô gái tên Tử Hà có vẻ như chỉ muốn lấy cậu. Cho dù Toto xinh đẹp đến mấy, lẽ nào cậu còn có thể hy vọng người đàn ông khác chấp nhận được một cô gái biết biến thân như vậy? Không còn cách nào khác nữa sao? Ví dụ như dần dần xung hòa tính cách của hai người đó lại với nhau. Tôi thấy Đại Bính khó nghĩ, thử hỏi cậu ta. Không thể nào, Đại Bính lập tức lắc đầu. Tính cách của Tử Hà và Toto có sự khác biệt quá lớn. Hơn thế, ký ức của họ cũng không giống nhau. Cho dù bác sĩ tâm lý giỏi nhất thế giới cũng không thể xung hòa hai người lại với nhau đâu. Cũng có nghĩa là chỉ có cách loại bỏ một người, giữ lại một người, hoặc cả hai cùng tồn tại, tôi hỏi. Ừ, Đại Bính gật đầu, đột nhiên mắt sáng lên. Dùng phương pháp thôi miên có thể loại bỏ một người, nhưng Tử Hà càng ngày càng có nhân cách rõ ràng. Nếu trước đây cô ấy chỉ là một nhân cách tồn tại mơ hồ, thì bây giờ cuộc sống của cô ấy ngày càng hoàn chỉnh. Nếu cứ phát triển như vậy, e rằng khó có thể loại bỏ cô ấy. Nếu làm không tốt, liệu có làm Toto mất trí nhớ không? Bất chợt, tôi lo lắng điều này hỏi. Cái này thì cậu yên tâm, tuyệt đối không có chuyện đó. Với tình trạng của cô ấy, nếu như trực tiếp loại trừ Toto... Nói đến đây, Đại Bính đột nhiên phát hiện ra mình lỡ miệng, vội vàng bịt miệng lại. Loại trừ Toto hả? Cậu ta mới chỉ nói nửa câu, nhưng nó đã kịp lọt vào màng nhĩ tôi, khiến tôi càng nghi ngờ. Đại Bính biết không xấu được, gật gật đầu. Về mặt thao tác, vì là có hai nhân cách nên có thể lựa chọn giữ lại một nhân cách bất kỳ. Thấy tôi trầm ngâm, Đại Bính nhìn tôi ánh mắt cảnh giác. Tiểu tử, cậu chắc không phải vì thích Tử Hà mà muốn loại bỏ Toto đấy chứ? Toto xinh xắn đáng yêu như vậy, đến Tử Hà tôi còn không đỡ xiết, thì làm sao có thể nghĩ đến chuyện giết chết Toto? Theo tình thế lúc này, chắc chắn phải lựa chọn một trong hai giữa Tử Hà và Toto. Đại Bính không có tình cảm với Tử Hà, đương nhiên sẽ không nương tay. Còn tôi đã coi Tử Hà là một cô gái hoàn thiện. Sự hoang dại, thẳng thắn của Tử Hà, dáng vẻ sướn môi, trừng mắt uy hiếp tôi của cô ấy hiện lên trước mắt tôi. Cái cảm giác này như thể tôi đã động lòng trước một cái bóng, luôn hy vọng đem đến cho cô ấy một tia sáng, nhưng lại sợ bóng đêm sẽ khiến cô ấy biến mất. Mình biết chuyện của Tử Hà làm cậu phiền lòng, nhưng cậu cũng phải vực dậy bản thân. Tử Hà có thế nào đi nữa thì cô ấy cũng chỉ là hư ảo. Đại Minh săn lại gần tôi nói, lập trường của chúng ta không giống nhau. Cậu cảm thấy Tử Hà là ảo, nhưng mình lại thấy cô ấy thực sự tồn tại, tôi nói. Đại Bính nhìn tôi không nói gì, Cậu ta im lặng một lúc hỏi: "Này, cậu đi châu Âu thật đấy à?" "Ừ," tôi nhìn bầu trời đen sì, trả lời bằng giọng mũi. Vẻ mặt đại bính nặng nề nhìn tôi: "Nói thật, cậu nỡ rời xa họ thật sao?" "Tình hình của Từ Hà thế nào?" tôi đổi chủ đề hỏi cậu ta. "Tình trạng sinh lý có thể coi là ổn định, tình trạng tâm lý rất khó phán đoán," đại bính trả lời tôi. "Cậu định thế nào?" tôi hỏi. "Rất có khả năng phải chọn một trong hai," đại bính đáp. Câu trả lời của cậu ta đúng như suy nghĩ của tôi. "Cũng có nghĩa là lát nữa người nào tỉnh lại thì sẽ chọn người đó hả?" Tuy ý của đại bính rất rõ ràng, nhưng tôi không can tâm, vẫn phải hỏi lại. "Rất có thể là như vậy," đại bính mím môi nhìn tôi. "Cậu hy vọng sẽ là ai?" "Tôi không biết." Tôi không muốn trả lời. Đại bính cố nhếch miệng cười hỏi: "Cậu đi châu Âu cùng với cô gái Lai đấy hả?" "Bây giờ tôi đang lo cho tình hình của Từ Hà, không muốn nhắc đến chuyện này. Cậu và Diệp Phi Phi cũng phải sống tốt đấy. Tôi thấy cô ấy đối với cậu rất tốt." Tôi nói: "Tớ là bác sĩ tâm lý, cô ấy thật lòng hay không, tớ lại không biết sao." Đại bính vỗ vỗ bộ ngực béo phì của cậu ta: "Chúng ta vào trong thôi, chắc chỉ lát nữa Toto sẽ tỉnh lại." "Anh chính là vị bác sĩ tâm lý đó hả?" Trình Lộ đứng đằng sau chúng tôi. Đại bính biết mình bị tóm, mặt tái mét. Hồi đó cũng chỉ vì có tờ giấy chứng nhận của cậu ta nên tôi mới có thể chuyển vào sống trong nhà Toto. "Sau này sẽ tính sổ với anh," Trình Lộ lườm cậu ta rồi quay sang nhìn tôi. "Lương Mân, vào cùng Toto đi, có anh bên cạnh không chừng con bé sẽ tỉnh lại đây." Thời gian chậm chậm trôi qua, trời cũng sáng dần. Ngón tay để cạnh mép giường của Từ Hà bỗng nhiên động đậy. Thấy vậy, tất cả mọi người trong phòng đều rất căng thẳng, gần như nín thở cùng lúc. "Toto," Trình Lộ gọi nhỏ. Cô gái nằm trên giường, không biết là Từ Hà hay Toto, từ từ mở mắt. Ánh mắt cô ấy như sao, lạnh lùng như tuyết. Lẽ nào là Từ Hà? Tim tôi đập thình thịch. Cô ấy nhìn một lượt khắp phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại phía tôi. "Anh Tiểu Mân, em mệt quá." Cô ấy nhìn tôi, giọng nói đầy bi ai. Ba người bọn Trình Lộ, cả Diệp Phi Phi đều bụng miệng, thở phào nhẹ nhõm. Tôi thấy Toto không có chuyện gì, trong lòng cảm thấy vui, nhưng cũng cảm thấy hơi đau lòng. Từ Hà có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện nữa chăng? Kết quả này đối với Toto mà nói chưa chắc đã là chuyện không hay. Ít nhất có thể cho cô bé một cuộc sống yên ổn, bình thường, không bao giờ phải lo bị Từ Hà gây nguy hiểm đến sự an toàn, thậm chí ảnh hưởng đến sự tồn tại của cơ thể. Toto đưa tay ra muốn được tôi an ủi. Tôi vội vàng đến bên cô bé, một tay cầm tay cô bé, một tay vuốt ve lên trán. Vẫn là sống mũi ấy, vẫn là đôi mắt ấy, vẫn là cái miệng ấy, vẫn là cơ thể nhỏ nhắn ấy, chỉ có điều ánh mắt dịu dàng hơn. Tôi nắm những ngón tay thon nhỏ của Toto, lòng nói đau. Tôi còn chưa kịp để lại trong Từ Hà một đoạn ký ức đẹp thì cô ấy đã biến mất. "Anh Tiểu Mân, anh sao thế? Anh sắp khóc à? Em không sao mà." Toto nhìn tôi đầy vẻ quan tâm an ủi. "Không sao." Tôi hít một hơi thật sâu, khẽ siết nhẹ bàn tay cô bé. Trước mắt tôi, Toto như một vật thay thế toàn vẹn của Từ Hà. Tôi rất sợ mình sẽ thích Toto chỉ vì Từ Hà. Không hiểu sao, tuy chỉ gặp nhau có hai lần, nhưng tôi rất nặng tình với cô gái Từ Hà, đầy bi thương, hung hãn ấy. Đại bính nhìn tôi, ánh mắt lạ lẫm. Có lẽ chỉ cậu ta mới biết lúc này trong lòng tôi đang nghĩ gì. "Chị Lolo, em không sao. Chỉ như vừa trải qua cơn hôn mê thôi. Chắc tại trưa qua em không ăn gì. Ngày trước cũng từng xảy ra chuyện này rồi. Hai, các anh chị đều đứng hết ở đây. Em lo quá. Cứ như em bị ốm nặng thập tử nhất sinh, vừa quay về từ quỷ môn quan không bằng." Tinh thần Toto đã dần dần hồi phục, nó như tép nhảy. Đột nhiên Toto nhớ ra chuyện gì, kéo mạnh tay tôi. "Anh Tiểu Mân, anh đừng đi nhé." Nhìn ánh mắt khẩn cầu của cô bé, tôi có cảm giác như đang nhìn thấy Từ Hà. tôi nắm tay Toto gật đầu. Anh không đi, anh không đi nữa. Tôi quay đầu lại, Trình Tư Vi đã đứng đợi ở đây cả đêm, lặng lẽ rời khỏi phòng. Những ngày tháng 6, trời mưa liên miên, như muốn làm mềm cả thành phố Bình Hải. Toto ngáp ngắn ngáp dài, vươn cánh tay, uể oải đi từ phòng ngủ ra. Anh Tiểu Mân thấy tôi đang ngồi bên bàn ăn sáng, cô bé vui mừng nhảy chân sáo đến chỗ tôi, ôm chặt lấy tôi. Bất thình lình cô bé réo to, trời ơi, hôm nay anh Tiểu Mân không cạo sâu, chọc vào đau chết đi được. Mau gian sáng đi, không nhanh lên lại muộn học bây giờ. Linh Huyền nhắc nhở Toto. Em biết rồi, em biết rồi. Toto thả tay ra, vội vàng vào nhà vệ sinh đánh răng. Xem ra có lẽ trời còn mưa, đến tối nay chưa tạnh nổi. Trình Lộ vừa uống sữa vừa nhìn ra bên ngoài. Ừ, trời cũng bắt đầu oi bức rồi, nên tớ có làm món bí đao cà sốt để thông khí. Linh Huyền lấy tay chỉnh lại mái tóc. So với Toto, nhìn hai người họ trưởng thành hơn. Buổi sáng bình dị mát mẻ thế này, lại nói chuyện ở nhà bếp núc thường ngày, cảm thấy vô cùng ấm cúng. Anh Tiểu Mân, Toto từ trong nhà vệ sinh chạy ra bàn ăn với tốc độ nhanh nhất. Có cần anh đưa bọn em đến chỗ làm không? Tôi hỏi họ. Không cần đâu, bọn em tự đi được. Lần nào cũng làm phiền anh Tiểu Mân, ngại lắm. Toto lanh chanh trả lời trước. Linh Huyên nhìn Toto bằng ánh mắt thích thú, chắc là vui vì thấy cô bé đã biết điều hơn. Không biết thời tiết ở Bắc Kinh thế nào rồi nhỉ? Linh Huyên giặt cổ áo, đi đến cạnh cửa sổ, nhìn những hạt nước mưa to đùng từ hiên nhà rơi xuống nói. Hôm qua em đọc tin nói về nghiên cứu vaccine phòng virus cúm H1N1 đã bước vào giai đoạn cuối, chắc cũng chẳng mấy nữa mà chị Hiền Ngưng sẽ về thôi nhỉ? Toto ngẩng đầu lên nói. Nghe cuộc nói chuyện của họ, tôi nghĩ đến tình hình của Hiền Ngưng ở Bắc Kinh. Dần dần tôi cũng hiểu được tâm trạng của họ khi tôi và Trình Lộ đi công tác mấy ngày ở Bắc Kinh. Bộp bộp bộp, nước mưa rơi xuống mái hiên, có cảm giác như đang được lắng nghe chuyển động của thế giới. Nhịp sống cũng chậm lại. Ăn sáng xong, chúng tôi người thì đi làm, người thì đi học. Dĩ nhiên tôi và Trình Lộ đi cùng nhau. Toto bật chiếc ô nhỏ nhỏ xinh xinh, không biết cô bé lấy đâu xa đôi ủng bằng cao su xỏ vào. Loại ủng này hồi tôi còn bé rất nhiều, nhưng bây giờ gần như không còn bày bán nữa. Thấy Toto đi đôi ủng đỏ đó ra khỏi cửa, tự nhiên tôi mới nhớ ngày thơ ấu. Nhưng ngày xưa chúng tôi toàn đi lại loại ủng màu đen, còn đôi này của Toto rất màu mè. Sau lưng cô bé đeo chiếc cặp nhỏ che ô, trông đáng yêu như học sinh tiểu học. Và cũng chỉ Toto mới ăn mặc rất hợp với kiểu đồ này. Tất cả đều là sở thích của cô bé, chứ không phải sự giả tạo. Đồng thời cũng không để tâm đến cách nhìn của người khác. Có thể tưởng tượng tính cách phóng khoáng tự nhiên này của cô bé chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều nam sinh. Toto đi đôi ủng màu, bước lạch bạch trên những vũng nước, đi về phía cửa nam tiểu khu. Linh Huyên bật ô đi bên cạnh Toto. Hai người họ, một lớn một bé, nhìn trông rất hợp đôi. Đi thôi. Thấy tôi cứ đứng ngây người nhìn theo bóng họ, Trình Lộ sục. Cuối cùng cũng ngồi xe tôi hả? Tôi quay đầu nhìn cô ta hỏi. Trời mưa mới ngồi. Hơn nữa, việc hợp tác về bản quyền giữa chúng ta và Potter Glue mới triển khai. Cuốn My World của Kasura lại giành được giải Nobel văn học. Công việc chất đống, chúng ta mau đến công ty thôi, còn biết bao nhiêu việc phải làm. Trình Lộ sầu sầu môi, mở cửa, ngồi vào trong xe. Tôi nhếch miệng cười, vòng qua, ngồi vào ghế lại, khởi động chiếc BMW. Đột nhiên Toto nhảy chân sáo quay lại. Đúng rồi, anh Tiểu Mân, sáng nay lạ lắm nhé. Tự nhiên trên đầu giường của em có một bức thư, bên trong viết Toto là ai, ký tên Tử Hà. Tôi thót tim, ngẫm nghĩ giây lát, mỉm cười. Thế từ bắt đầu hôm nay, em hãy trả lời thư cô ấy, rồi đặt ở đầu giường nhé.